Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ra ngoài bán dược, lúc ấy, Diệp Thù, Yesu có cho hắn một ít bạc lẻ. Đợi khi Yến Trường Lan rời đi, Diệp Thù nhanh chóng chuẩn bị nước và nhỏ vào đó một giọt hỗn độn thủy. Hôn Đan Xuây, từ lúc kết giao cùng Yến Trường Lan, Diệp Thù biết hắn đối đãi với mình chân thành. Thêm nữa dung mạo của Yến Trường Lan khiến Diệp Thù cảm thấy gần gũi. Vì thế, y đối với Yến Trường Lan càng thêm yêu ái, thậm chí còn sẵn lòng giữ lại một ít hỗn độn thủy, giúp đạo lộ của hắn được thuận buồm xuôi gió. Chẳng bao lâu sau, Yến Trường Lan trở về, Diệp Thù liền đem các dược liệu chế biến sơ qua bỏ vào bồn tắm, lại ném thêm một tấm liệt hỏa phù, lai hua phù. Trong chớp mắt, lửa bừng bừng bốc lên. Dưới pháp lực của Diệp Thù, dược tính tan chảy hết vào nước, còn hiệu quả của hỗn độn thủy cũng không tầm thường, làm tăng dược tính của dược thang thêm vài phần. Những tạp chất được rửa sạch thì trong lúc lửa thiêu đốt đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Pháp thuật này của Diệp Thù khiến Yến Trường Lan kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Diệp Thù lên tiếng, cởi y phục rồi vào đi. Yến Trường Lan đã quen nghe lời, liền sẽ và bước vào bồn tắm. Diệp Thù dừng một lát rồi xoay người bước ra ngoài, chờ khi dược dịch hóa thành nước trong là có thể ra ngoài. Yến Trường Lan ngâm mình trong bồn tắm, khẽ đáp, được, Diệp Thù ở bên ngoài, tiếp tục vẽ phù. Y vừa mới giao ra 400 tấm phù, trong tay cũng có được ít bạc tích góp, nhưng để tránh sau này nhu cầu không đủ cung cấp, tốt nhất là vẽ sẵn nhiều thêm một chút để dự trữ. Ngoài ra, phương pháp phòng thân của Yến Trường Lan hiện nay vẫn còn thiếu sót, y cũng nên chuẩn bị cho hắn thêm vài thứ. Diệp Thù có thần thức kết đan, diên gian và am hiểu sâu về phù chú. Việc vẽ những phù văn đơn giản như vậy, ngoại trừ tiêu hao chút pháp lực, với y chẳng có gì khó khăn. Khi Yến Trường Lan bước ra, trên bàn đã có một sấp linh phù hạ phẩm dày, vẫn là hai loại liệt hỏa phù và tiểu lôi phù, siêu lây phù, không phải không có các loại khác, nhưng vì hai loại này dễ bán, y cũng không cần phô trương tri thức của mình quá mức. Yến Trường Lan khoác áo ngoài bước ra, nhìn thấy Diệp Thù vừa thu bút lại, liền nhận ra, Diệp huynh thật lợi hại, đã có thể chế tác linh phù hạ phẩm rồi. Diệp Thù lấy ra mỗi loại 100 tấm đưa cho hắn. Cầm lấy phòng thân, Yến Trường Lan hơi ngẩn người, trong lòng phức tạp, việc này, vừa nãy, hắn mới nghĩ có thể hồi đáp chút gì cho đối phương. Giờ lại được tặng thêm 200 tấm phù, tính sơ qua, chẳng phải cũng có đến 2-3 nghìn lượng bạc. Những gì hắn có thể đáp lại thật là không đáng kể. Diệp Thù nhìn thoáng qua đã nhận ra tâm tư của Yến Trường Lan, liền nói, giấy phù và mực phù cũng không tốn bao nhiêu bạc, một tấm phù chỉ tốn vài hơi thở là xong, chi phí của ta chỉ độ 100 lượng bạc mà thôi. Yến Trường Lan cười khổ, sao có thể tính toán như vậy? Diệp Thù đáp, ngươi và ta kết giao, không cần như người thường mà tính toán. Nghe được lời này, lòng Yến Trường Lan bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Diệp Thù lại nói, hơn nữa, hiện giờ ngươi còn đang tiến cảnh, với tư chất của ngươi, tương lai cảnh giới tất sẽ vượt qua ta. Khi đó, ra ngoài lịch lãm, ngươi có thể mang về cho ta nhiều tài nguyên, nay ta cho ngươi thêm, mai sau ngươi cũng sẽ cho ta nhiều hơn, hà tất phải tính toán chi ly. Nghe vậy, Yến Trường Lan nghiêm túc nói, nếu đã vậy, Diệp huynh có điều gì cần, cứ nói ra, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp Diệp huynh đạt được. Diệp Thù nói, giờ đây, ngươi và ta chỉ mới bắt đầu tu hành. Pháp quyết ta tu luyện cần vô số tài nguyên, nhất định sẽ có lúc ngươi bận rộn, do đó, ngươi cũng không cần phải lo lắng gom góp hết thảy. Nếu có lúc chưa đủ, cứ tiến lên cảnh giới rồi mới lấy cũng không muộn. Nếu ngươi vì thế mà mất mạng, đối với ta mà nói, đó mới là mất đi một người trợ giúp. Yến Trường Lan nghe xong, không nhịn được nở một nụ cười. Vâng, nhất định sẽ không quên lời Diệp huynh. Sau đó, hai người không còn tiếp tục vấn đề này nữa. Yến Trường Lan kể cho Diệp Thù nghe những chuyện xảy ra sau khi gia nhập tông môn. Diệp Thù hỏi, ngươi đã nhận thân cùng La Khánh, Lua Trinh, chân nhân chưa? Yến Trường Lan lắc đầu đáp, chưa từng, tuy nói có giao tình cũ, nhưng Diệp Thù nhìn hắn một cái, thấu hiểu tâm tư, chân nhân La năm xưa để lại ngọc bội, có lẽ là để đoạn tuyệt ân tình, hoặc cũng có thể là lòng mang thiện ý, nhưng sự kiện thành chủ phủ bị diệt môn là thật. Thành chủ Yến Bắc, Yan Bay, đã giữ kín chuyện này, ngay cả huynh đệ ruột cũng không biết. Ngọc bội kia đương nhiên không phải do hắn tiết lộ, vậy thì người làm lộ tin tức, tất phải có liên hệ với chân nhân La. Yến Trường Lan không hẳn vì vậy mà hận, nhưng trong lòng vẫn còn đôi chút u uẩn. Nếu tư chất của Yến Trường Lan tầm thường, có lẽ sẽ tìm đến chân nhân này để cầu trợ, hy vọng ngày sau báo thù. Nhưng với tư chất xuất chúng như hắn, nếu có lựa chọn khác, cũng không muốn bái nhập dưới môn hạ của chân nhân La. Thậm chí việc kết giao thân tình cũng bị hắn bỏ qua. Diệp Thù gật đầu, người cứ giữ ngọc bội thật kỹ, nếu có vướng mắc cũng không sao, nhưng cũng không cần bỏ hẳn, để lại như một con đường khác. Yến Trường Lan cười nói, ta cũng nghĩ vậy. Hai người đối diện, lại trò chuyện thêm về việc tu hành. Yến Trường Lan nhắc đến kiếm pháp mình đã chọn, nói, ta vốn là võ nhân, tuy hướng tới nhiều loại pháp thuật, nhưng lại thấy phiền phức, do đó khi thấy có kiếm pháp để học, liền chọn ngay môn kiếm pháp này. Nói xong, hắn có chút e dè nhìn Diệp Thù. Diệp Thù không thấy lựa chọn của hắn có gì sai, mà chỉ nói, tu hành là việc mỗi người một khác. Ta tinh thông tạp học, con đường sau này cũng không phải chỉ dựa vào pháp thuật. Ngươi muốn học kiếm, chỉ cần tâm trí chuyên tâm, cũng là một con đường rộng lớn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ một lát rồi nói. Diệp huynh có ý muốn nói rằng, ta có thể trở thành kiếm tu. Diệp Thù, Yesu, đáp, trong cùng cảnh giới, kiếm tu luôn có công kích mạnh nhất. Với tính cách của ngươi, lại sở hữu linh căn phong lôi, theo đuổi kiếm đạo mạnh mẽ quang minh quả thực rất hợp. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là do ngươi tự lựa chọn. Lòng hướng về đâu, hãy thuận theo ý mà làm, đó mới có thể đạt được đại đạo. Yến Trường Lan nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ suy ngẫm thật kỹ. Diệp Thù thu ánh mắt lại, ngữ khí cũng mang theo an ủi. Giờ ngươi cứ thuận lòng mà hành sự, việc trở thành kiếm tu hay không, chỉ cần có chút lĩnh ngộ trước cảnh giới trúc cơ, chu di là được. Dù không làm kiếm tu, vẫn có thể dùng kiếm pháp. Ta tuy thích học tạp môn, nhưng đối với kiếm đạo cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Cũng từng học qua vài bộ kiếm pháp. Nghe vậy, Yến Trường Lan vui mừng nói, Diệp huynh cũng biết kiếm pháp, chẳng bằng ta và huynh thử so tài một phen. Diệp Thù khẽ lắc đầu, ta chỉ học qua loa, cũng không thật sự tinh thông kiếm đạo. Sau này, ta sẽ chép lại kiếm phổ cho ngươi, còn việc ta thi triển, thôi thì miễn đi. Yến Trường Lan hơi thất vọng, nhưng cũng không ép buộc. Diệp Thù liền chuyển sang chuyện khác, bộ phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha, ngươi đang học là kiếm pháp song thủ, nên tốt nhất có một đôi kiếm tương ứng. Ngươi cứ ở đây học bộ kiếm pháp này, ta sẽ xem cách ngươi dùng kiếm, rồi sẽ tạo cho ngươi thêm một thanh kiếm. Do trong lòng càng thêm quyết tâm muốn giao phó thân mình cho Diệp Thù, Yến Trường Lan không còn từ chối, mà vui vẻ nói, vậy đa tạ Diệp huynh. Sau đó, Yến Trường Lan quả nhiên ở trong phòng lật dở phong lôi kiếm pháp, nghiêm túc lãnh hội, còn Diệp Thù thì vừa quan sát hắn múa kiếm. vừa lấy ra những cành đào thô đã chuẩn bị từ lâu. Chẻ thành từng thanh, dùng pháp lực để khắc gọt, dự định tạo ra một thanh kiếm gỗ giống hệt thanh trước. Hiện giờ pháp lực của Diệp Thù tiến bộ không ít, việc chế tác càng thêm dễ dàng, so với lần làm ra thanh kiếm gỗ đầu tiên còn nhanh hơn. Sớm tạo thành thanh kiếm thứ hai từ 7 nhánh gỗ mỏng ghép lại. Yến Trường Lan ban đầu còn thường liếc nhìn Diệp Thù chế tác. Về sau mải mê chìm trong kiếm pháp, nhất thời quên hết mọi sự. Diệp Thù xoay người đi pha một bồn hỗn độn thủy, hôn đan xoay, pha đậm hơn một chút, rồi ngâm thanh kiếm gỗ vào đó, dùng pháp thuật thúc đẩy. Khoảng một canh giờ sau, thanh kiếm gỗ đã y hệt thanh kiếm đầu tiên. Khi Yến Trường Lan lãnh hội được phần lớn phong lôi kiếm pháp, hắn mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt Diệp Thù đặt một thanh kiếm vô cùng quen thuộc. Diệp Thù cầm kiếm đưa ra phía trước, cầm lấy, Yến Trường Lan lập tức tiếp nhận thanh kiếm, yêu thích đến không buông tay. Lúc ấy, trời cũng đã dần tối. Diệp Thù nói, ngươi nên về thôi. Yến Trường Lan có chút không nỡ. Trong tông môn tuy tu luyện rất nhanh, nhưng chỉ khi ở bên Diệp huynh hắn mới thấy thư thái nhất. Tuy nhiên, hắn vẫn có khả năng tự kiềm chế tốt. Bèn từ biệt Diệp Thù. Diệp huynh, vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm huynh. Diệp Thù đáp, ngươi lấy tu luyện làm trọng. Yến Trường Lan nghiêm túc hứa. Diệp huynh cứ yên tâm. Bất chợt, Diệp Thù nhớ ra một chuyện. Sau khi ngươi trở về, nếu có thể kiếm được thiết tinh, hãy tích trữ nhiều chút. Yến Trường Lan liền đồng ý, muốn bao nhiêu? Diệp Thù đáp, càng nhiều càng tốt, tiến cảnh của ngươi nhanh. Thanh kiếm gỗ này chỉ dùng được khi ngươi còn ở luyện khí tầng 1, liên chi. Đến khi ngươi lên luyện khí tầng 2, ta sẽ rèn cho ngươi một cặp kiếm thiết tinh. Ngoài ra, ta cũng cần để luyện chế pháp khí. Cho nên càng nhiều càng tốt. Yến Trường Lan nghiêm nghị nói. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Diệp Thù vẫy tay. Đi đi. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù một lần nữa. Rồi vui vẻ rời đi. Hắn vẫn còn có chút hữu dụng. Thật tốt. Sau khi Yến Trường Lan rời đi, Diệp Thù lấy một bát hỗn độn thủy đã pha sẵn. Đặt vào đó 3 viên ngưng lộ đan. Chỉ trong vài hơi thở, trong bát bắt đầu xuất hiện những đường chỉ xám mờ. Đó là tạp chất trong ngưng lộ đan. Đợi cho đến khi những sợi xám ngừng nổi lên, Diệp Thù mới lấy ngưng lộ đan ra. Phát hiện chúng đã nhỏ đi một vòng. Ngưng lộ đan ở các phẩm cấp khác nhau không phải vì có ít hay nhiều tạp chất, mà là do tuổi của dược liệu chính khi luyện chế khác nhau. Vì vậy, tuy rằng đan dược hạ phẩm này đã loại bỏ hết tạp chất, dược lực vẫn không thay đổi, chỉ là hấp thu dễ dàng hơn mà thôi. Diệp Thù lấy ra một viên đan dược uống vào, sau đó ngồi xuống, nghiêm túc tích lũy pháp lực. Tư chất của y không tốt, nay có đan dược, có thể thúc đẩy tu luyện thêm phần nhanh chóng. Yến Trường Lan sau khi trở về, không lâu sau đã luyện được nhập môn phong lôi kiếm pháp. Từ đó, mỗi ngày hắn đều đến một vách đá trên sườn núi Tiểu Vũ Phong. Đón gió lớn để múa kiếm, dần dần lãnh hội tinh túy của phong động, tay trái cũng dần thêm phần thuần thục. Những đệ tử ký danh khác đều rất kính trọng Yến Trường Lan. Nay nhìn thấy tiến cảnh của hắn nhanh chóng, lĩnh ngộ cao như vậy, càng thêm khâm phục. Sau này, có một đệ tử tính tình hoạt bát, một lần mạo muội hỏi Yến Trường Lan một số vấn đề về kiếm pháp, đang chờ bị quở trách. Không ngờ Yến Trường Lan không trách mắng, ngược lại chỉ điểm vài câu, khiến cho những đệ tử ký danh khác hiểu rằng Yến Trường Lan tuy nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng kỳ thực tính tình không hề xấu. Dần ra, các đệ tử ký danh cũng bắt đầu dám trò chuyện cùng hắn. Giữa họ có chút quen thuộc hơn. Những đệ tử này tin tức rất linh thông, bởi Yến Trường Lan không ra ngoài nhiều, họ thường không ngại chia sẻ với hắn những tin tức nhỏ. Lúc này, một đệ tử tính tình hoạt bát lại tìm đến. Đại sư huynh, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cả món quà sâu sắc của bạn Lánh Di Bất Quý. Nhóm xin gửi muôn vàn lời cảm tạ. Cách chương.